Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, chương 91, chương 91 tín đồ cùng tín ngưỡng giải chi gian liên hệ là một loại thực kỳ diệu đồ vật. Tâu ngôn chỉ cần bắt tay phóng tới bố cuốn thượng tên thượng, là có thể nghe được đối phương ngay lúc đó nguyên lời nói kỳ nguyện. Mặt khác còn có kỳ nguyện giả một ít cuộc đời. Đường quán lớp trưởng cùng hội trưởng hội học sinh tâu ngôn khác sẽ không? Chủ tính chung gì đó quả thực liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Đầu tiên họa ra một bộ quần đảo bản đồ, sau đó mỗi cái đảo hoặc là khu đơn độc liệt một quyền. Tìm tới tiểu yêu tinh nhóm mỗi người phụ trách một quyền. Tâu ngôn lấy ra chủ yếu tin tức, địa điểm nhân vật cùng tố cầu, bởi vì còn có thể nhìn đến kỳ nguyện giả cuộc đời. Cho nên còn có thể ước chừng về một chút phân loại. Đại bộ phận người đều là khẩn cầu thân thể khỏe mạnh cũng có khẩn cầu thăng quan phát tài. Còn có khẩn cầu nhân duyên, tâu ngôn, làm thần minh cũng thật vội. Cái này ngươi có thể tự mình đi một chuyến, Nhất Mục Liên mỉm cười điểm điểm tiểu yêu tinh viết. Xuống tên, tự mình đi một chuyến. Tâu ngôn có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua Nhất Mục Liên. Vì cái gì? Phong mang đến một ít thú vị tin tức, người đi sẽ biết Nhất Mục Liên không muốn nhiều lời. Tâu ngôn, cho nên nhất phiền thần côn. Tâu ngôn chán ghét loại này che một nửa lộ giống nhau thật không minh bạch nói chuyện phương thức. Nhưng là cũng biết Nhất Mục Liên hẳn là sẽ không hại nàng. Nếu hắn kêu nàng tự mình đi vậy tự mình đi một chuyến đi. Kỳ nguyện giả là một cái tiểu cô nương nhìn cũng không giàu có. Ở tại một tòa tiểu thành ngoại thôn xóm, nàng khẩn cầu đối tượng là một cái quý công tử, bất quá không có nhìn đến tướng mạo, tiểu cô nương bởi vì đã chịu quý công tử trợ giúp lại nghe nói quý công tử thân thể không tốt, cho nên mới thành kính kỳ nguyện quý công tử thân thể khỏe mạnh. Tâu ngôn rất dễ dàng liền tìm tới rồi lúc trước kỳ nguyện tiểu cô nương. Hiện tại đã là đại cô nương, xem ra cái này kỳ nguyện thời gian có điểm trường. Bất quá nguyện vọng phi thường mãnh liệt, cho nên đến nay tên còn rõ ràng phong ấn tại bố cuốn phía trên. Chờ đến buổi tối ngủ thời điểm, tâu ngôn lần đầu tiên nếm thử nàng ở hoàng tuyền ngẫu nhiên nghe được kỹ năng. Quỷ áp giường, kết quả kỹ năng hiệu quả tựa hồ có chút lệch lạc. Nguyên bản là muốn tới đại cô nương trong mộng hỏi nàng kỳ nguyện quý công tử là của ai. Kết quả một không cẩn thận trực tiếp lục soát hồn. Thao tác sai lầm tâu ngôn đem chính mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì vô luận là võ hiệp thần quái chung, chỉ cần viết đến lục soát hồn hai chữ, bị lục soát cái kia hảo một chút hôn mê một chút. Không tốt trực tiếp biến thành ngốc tử, tâu ngôn lục soát hồn lục soát ký ức lúc sau lại theo nữ hai tử hai ngày. Xác định không có biến ngốc xu hướng mới rời đi đi tìm nữ hai tử chỉ nhớ quý công tử. Này một tràng rất lớn tòa nhà, trong viện loại không ít cây đào cùng cây lựu, trong viện còn có một cái hồ nước, tâu ngôn tiến vào thời điểm thoáng nhìn cửa tựa hồ viết cái gì đằng nguyên thị chín điều chữ. Tâu ngôn đối Nhật Bản cổ đại phức tạp dòng họ tên là một mảnh mờ mịt. Bất quá hiện tại thời đại này có thể có tên dòng họ nhất định là phi thường khó lường quý tộc. Bình thường một chút nhân gia đều là không có dòng họ. Ở nữ hai tử trí nhớ cũng không có vị này quý công tử cụ thể bộ dạng. Đối phương là ngồi ở xe bò, nghe nói thân thể thật không tốt, tuổi cũng không lớn, hình như là cái này quý tộc trong nhà mất sớm nguyên phối nhi tử. Tâu ngôn ngồi ở khô lâu vân thượng đâu một vòng, không có bị người phát hiện đồng thời nàng cũng không có gì phát hiện. Cái này trong nhà người miệng đều thực khẩn bộ dáng. Muốn nghe bát quái biết chính mình người muốn tìm là ai xem ra có chút khó khăn. Liền ở tâu ngôn nghĩ muốn hay không một chỗ chỗ tìm thời điểm. Nơi xa loáng thoáng bay tới một trận dược vị, tâu ngôn lập tức hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới. Lâu bệnh người khẳng định ở tại tràn ngập dược vị địa phương. Không nói hai lời giá khô lâu vân nghe dược vị đi tới tòa nhà lớn một chỗ góc. Công tử dược tới, một cái ăn mặc vải thô hòa phục hắc gầy bà tử cẩn thận bưng khay ngồi quỳ ở. Giấy cùng thức đẩy cửa trước, gõ gõ khung cửa nhẹ giọng đối với trong phòng nhân đạo. tiến vào, mang theo hơi hơi ám ếch thanh âm truyền ra tới. Sau đó là một trận áp lực ho khan thanh, Tô Ngôn có chút luống cuống tay chân mà cấp chính mình làm một cái ẩn thân chú. Này vẫn là từ Nhất Mục Liên nơi đó học được. Đối này Nhất Mục Liên tỏ vẻ rất tò mò Tô Ngôn là như thế nào trưởng thành vì giống như bây giờ đại. Yêu quái, đừng nói cao đẳng pháp thuật, chính là cơ bản nhất cũng là gì đều sẽ không. Tô Ngôn ôm Nhất Mục Liên cấp cơ sở chú thuật tiểu vừa có thể nói cái gì. Nàng thực vô tội có được không? Phòng thực rộng mở, hoặc là nói là bởi vì gia cụ bài trí rất ít cho nên toàn bộ phòng liền có vẻ dị thường trống trải. Trừ bỏ một cái có thể dùng để viết tự ăn cơm bàn con cũng chỉ có một cái đệm hương bồ. Mặt khác chính là dựa vào tường cái giá, một cái treo một kiện thâm sắc áo ngoài, một cái đôi hơn 10 cuốn thẻ tre. Lúc này một cái thân hình gầy ốm nam tử khoác quần áo ngồi xếp bằng ở bàn con trước. Liền đèn dầu nhìn thẻ tre, Tô Ngôn đi theo vào cửa thời điểm nam tử tựa hồ như có cảm giác. Hướng tới Tô Ngôn sở trạm địa phương sườn nghiêng đầu, lộ ra bị màu đen mảnh vải trói trụ một đôi mắt. Tô Ngôn ngực đột nhiên nhảy dựng, nàng minh bạch Nhất Mục Liên vì cái gì muốn kêu nàng tự mình tới. Đáp án rõ ràng, cái này bị kỳ nguyện đối tượng nếu không có ngoài ý muốn chính là thứ lang chuyển thế. Công tử uống dược đi, bên ngoài sắc trời đã chậm, sớm nghỉ ngơi mới đối thân thể hảo, bà tử đem dược bưng cho nam nhân. Nam nhân duỗi tay chuẩn xác không có lầm mà tiếp nhận chén thuốc. Cúi đầu tựa hồ đang xem dược, nghe được bà tử thúc giục mới bưng lên tới một ngụm uống xong đi. Bà tử trên mặt lộ ra mỉm cười, tựa hồ thực vừa lòng, lại dặn dò một phen hảo hảo nghỉ ngơi lúc này mới bưng không chén rời đi. Tô Ngôn đứng ở nhà ở góc yên lặng nhìn chăm chú vào trước mắt có chút xa lạ lại mặc danh quen mắt. Quen mắt nam tử, nhìn hắn an tĩnh ngồi trong chốc lát mới xuất hiện thân tới rồi nhà ở góc bình phong mặt sau. Thực mau áp lực nôn mửa thanh truyền đến, chờ đến người trở ra thời điểm thần sắc thực bình tĩnh đã nhìn không ra vừa mới phun quá chật vật. Lại sau đó nam tử sơ soạng khai mặt khác một lần môn. Bên trong có cái giá, bên ngoài có dẫn nước chảy ống trúc, liền thấy chính hắn tiếp thủy ninh khăn. Sau đó hái được đôi mắt thượng miếng vải đen, cúi đầu rửa mặt, Tô Ngôn che lại miệng mình, nàng thiếu chút nữa kêu ra tới, nhận ra thứ lang là bởi vì cặp mắt kia là thuộc về phán quan. Ngũ quan thượng lại là xem không quá ra tới, rốt cuộc phán quan là người trưởng thành, mà thứ lang chẳng những tuổi còn nhỏ còn một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Nhưng là trước mắt người nam nhân này nếu là thứ lang chuyển thế nói như vậy khẳng định cũng là phán quan chuyển thế, nhưng là kia đối phương trường một chương cùng thiên trầm tám phần rất giống mặt xem như chuyện gì. Xảy ra, ngay từ đầu miếng vải đen bịt mắt Tô Ngôn chỉ cảm thấy mặc danh quen mắt. Lúc này miếng vải đen một cởi bỏ kia ngũ quan liền che không được. Lúc này đối phương tương đối gầy nếu là thoáng trường điểm thịt phỏng trưng cùng thiên trầm càng. Giống, Tô Ngôn ôm đầu xúc ở trong góc rối rắm muốn bắt đầu xả tóc. Một cái là lâu ngày sinh tình đã bàn chuyện cưới hỏi. Một cái là nhất kiến trung tình lại là phía chính phủ CP. Cho nên trước mắt người nam nhân này dung hợp hai người. Là trời cao cho nàng phát đường đâu. Vẫn là làm chuyện này tiết tấu. Thấy rõ ràng mặt trong nháy mắt kia cổ vui sướng là không thể gạt được chính mình. Tô Ngôn quả thực không có đôi mắt xem chính mình. Nàng muốn điên rồi, tác giả có lời muốn nói. Giữa chưa hảo, ngoa ngoa, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.